bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 205, một câu trấn áp. Lại không sách, Xích Dương Tử nhìn thấy cái kia phong ấn chi địa bị phá hư. Trong lòng là cỡ nào chấn kinh. Giờ phút này, Liệt Hỏa Thành bên trong, ngắn ngủi một cái chớp mắt công phu, song phương chiến đấu liền đã có càng diễn càng liệt xu thế. Lâm Mặc Nhiên, người này chẳng những là Lương Châu đại tộc Lâm gia trực hệ tử đệ, hơn nữa còn là Lương Châu thứ nhất tông môn Xích Nguyệt Tông thánh tử. Hắn vậy mà lại xuất hiện ở đây. Lúc này, nơi xa gian nào đó đan dược phô bên trong, Cố Trường Phong nhìn qua ngay tại kịch chiến song phương. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng pháp lực gợn sóng, thấy được vị kia tại trong cửa hàng ở giữa anh tuấn nam tử. Cố Trường Phong phụ trách bên trong tông môn tình báo siêu tập, đối với trong thiên hạ các lớn thực lực nhân vật trọng yếu đều có mấy phần hiểu rõ, nhất là cùng hắn cùng thế hệ người, càng là hiểu rõ phi thường rõ ràng. Bởi vậy liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của người này. Đã ở chỗ này phát hiện kẻ này, hơn nữa còn có người kia, tựa hồ lai lịch thân phận cũng là bất phàm. Đây thật là cái cơ hội tốt a. Nếu để cho hai người bọn họ phương sinh ra mâu thuẫn, như vậy thì không thể tốt hơn. Cố Trường Phong trong đôi mắt lóe ra dị dạng hào quang. Phương Bắc Ma Môn cùng Xích Nguyệt Tông cũng có rất sâu nặng cừu hận. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha cho Xích Nguyệt Tông tìm phiền toái cơ hội. Mà lại, nơi này là Thiên Hỏa Tông trụ sở, nhận Thiên Hỏa Tông quản hạt. Nếu như Xích Nguyệt Tông thánh tử ở chỗ này xảy ra chuyện gì, Thiên Hỏa Tông nhất định khó từ tội lỗi. Hai đại tông môn ở giữa khẳng định phải sinh ra ngăn cách cùng ngờ vực vô căn cứ. Chỉ cần vận hành thật tốt, như vậy có lẽ liền có thể để bọn chúng hai tông đón lấy thâm cừu. Chờ đến bọn hắn ra khỏi thành, liền để bọn hắn đẹp mắt. Cố Trường Phong trong lòng có chú ý, lúc này liền truyền âm thủ hạ, triển khai hành động. Thanh Tiếp bởi vì không biết phụ thân của hắn phái người đến đây bảo hộ hắn. Một phương khác vị kia Lâm Mặc Nhiên, cũng không biết mặt khác một đợt người đến cùng là lai lịch thế nào. Bởi vậy, song phương vậy mà đều không có trước tiên đi ngăn lại. Rất là trùng hợp, cứ như vậy thời gian ngắn ngủi, nhân mã hai bên lại là đã đánh tới điêu khắc cửa hàng phụ cận. Song phương kim kiều cảnh đại tu tựa hồ là đánh nhau thật tình. Càng là không chút kiêng kỵ phóng xuất ra tự thân pháp thuật, hướng về đối phương hung hăng oanh sát. Thực lực của hai người tương đương, nhất thời nửa khắc cũng không làm gì được đối phương. Nhưng là bốn phía kiến trúc lại là gặp tai vạ. Mấy gian cửa hàng bị tai họa cá trong chậu, từng mảnh nhỏ kiến trúc bị đánh sụp đổ, bụi đất tung bay bên trong. Một đạo hừng hực pháp lực lưu quang, đúng là hướng phía điêu khắc cửa hàng hậu viện vọt tới. Hai người này ai cũng không có để ý. Dù sao bọn hắn để ý người ngay tại dưới thân điêu khắc cửa hàng bên trong. Chủ yếu công kích không có rơi xuống tòa này phòng ở bên trên là được. Về phần hậu viện, đương nhiên không tại bọn hắn cân nhắc ở trong. Ai, chính là hiểu rõ nhàn một chút đều không được. Thật sự là phiền phức a. Làm sao lại tìm đúng ta à? Ngay tại hậu viện trong gian phòng điêu khắc Mộc Điêu Khương Thần. Bên ngoài phát sinh hết thảy đương nhiên là không gạt được hắn. Thậm chí hết thảy tất cả, đô sự vô cự tế chiếu rọi tại trong đầu của hắn ở trong. Bất quá, những này việc vặt vãnh, hắn cũng không muốn đi quản. Chỉ cần không chọc tới hắn, hắn lười nhác xuất thủ. Nhưng là hiện tại, một đạo pháp lực lưu quang hướng hắn phóng tới. Như vậy hắn đương nhiên sẽ không làm như không thấy. Ai tương đương cần gì chứ? Khương Thần yếu ớt thở dài, không có hùng hồn pháp lực ba động, cũng không có huyền ảo pháp thuật ba động, vẻn vẹn chỉ là một tiếng phổ thông đến cực điểm tiếng thở dài âm. Lập tức, toàn bộ thiên địa bên trong, hết thảy thanh âm đều rất giống biến mất đồng dạng, song phương giao thủ chỗ sinh ra to lớn đánh nổ thanh âm. Bốn phía những cái kia người vây quanh xì xào bàn tán. Thậm chí chim hót mạo xưng hát thanh âm đều tựa hồ trong nháy mắt này biến mất vô tung vô ảnh. Giống như toàn bộ giữa thiên địa, đều chỉ còn lại có kia một đạo thở dài thanh âm. một cỗ áp lực kinh khủng từ hư không ở trong hung hăng ép xuống. Trong nháy mắt liền đem cái này phương viên ngàn trượng phạm vi cho bao phủ. Tại cỗ này dưới áp lực, ngay tại giao thủ song phương, bất luận là nhập đạo cảnh giới, vẫn là thần hải cảnh giới, hay là kia hai cái kim kiều cảnh đại tu, đều như là đối mặt thiên uy, phù phù phù phù té quỵ dưới đất. Mặc dù rất là khuất nhục, nhưng là bọn hắn nhưng lại không thể không quỳ. Dù sao giờ phút này trên người áp lực, đơn giản tựa như là một tòa núi lớn đồng dạng. Đây là vị nào lão tổ xuất thủ? Tu vi thấp người không rõ ràng, nhưng là hai vị kia dẫn đầu kim kiều cảnh đại tu lại là vô cùng rõ ràng. Xuất thủ người nhất định là một vị nguyên đan cấp lão tổ. Nếu không, liền xem như kim kiều cảnh cao giai người, có thể tùy tiện đánh bại, thậm chí là đánh giết bọn hắn. Nhưng là muốn để bọn hắn đơn giản như vậy quỳ đi xuống, lại là tuyệt không có khả năng. Cùng này tương đối, giờ phút này quỳ rạp xuống đất đều là vừa rồi xuất thủ người. Những cái kia không có xuất thủ người, lại tự hồ như căn bản không cảm ứng được bất kỳ áp lực. Bọn hắn đều là không hiểu nhìn xem chính quỳ rạp xuống đất đồng môn. Không biết là Thiên Hỏa Tông vị tiền bối nào ở đây. Ta những này đồng môn mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối rộng lòng tha thứ. Lâm Mặc Nhiên hướng phía không trung chắp tay một cái, trịnh trọng nói, giờ phút này, tình hình nơi này hắn làm sao không biết, là có cực mạnh tồn tại xuất thủ. Nơi này dù sao cũng là Thiên Hỏa Tông địa bàn, người xuất thủ có thể là Thiên Hỏa Tông nguyên đan lão tổ. Nhưng đợi đã lâu, cũng không có người đáp lại, không người đáp lại. Nhưng là trên thân mọi người nặng nề như núi áp lực lại là không thấy chút nào yếu bớt. Lâm Mặc Nhiên thấy không có người đáp lại, hắn lại rất cung kính mở miệng mời mấy lần, nhưng là như cũ không có người xuất hiện. Lập tức, hắn liền tự mình xuất thủ, hùng hồn khuấy động pháp lực từ bàn tay của hắn phía trên nhô ra. Một thanh rơi xuống trước người một vị đồng môn trên thân, muốn đi giải trừ trên người hắn dị thường. Nhưng lại không nghĩ tới, pháp lực của hắn còn không có tiếp xúc đến trên người thời điểm. Trong chốc lát, Lâm Mặc Nhiên liền cảm giác được một nguồn sức mạnh mênh mông. Thuận pháp lực của hắn truyền khắp toàn thân, để thân thể của hắn lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ. Làm sao có thể, Lâm Mặc Nhiên không dám tin nhìn xem bàn tay của mình. Vừa rồi, hắn cảm giác được. Chính hắn đúng là bị chính hắn phát ra công kích cho đánh bay trở về. Mà lại hắn cũng phát hiện, những người này cũng không phải là bị cái gì lực lượng mạnh mẽ trấn áp lại. Những người này trên thân, căn bản cũng không có chút nào lực lượng khác tồn tại. Thật giống như chính bọn hắn đem mình đè lại tới nơi này đồng dạng. Vậy mà như thế không thể tưởng tượng. Lúc này, Thanh Tiếp cũng là dò xét đến những người này trên người dị thường. Không có chút nào ngoại lực, lại là đem những người này gắt gao áp chế. Mà lại, cái này sức áp chế, toàn bộ đều đến từ bọn hắn tự thân, đều không cần chống cự. Áp chế tự thân pháp lực, đừng đi đối kháng kia một cỗ lực lượng. Không để ý tới khiếp sợ trong lòng, đã kịp phản ứng hai người, tranh thủ thời gian hô. Quả nhiên, theo hai người ngôn ngữ, những người này thử một cái áp chế tự thân phản kháng. Quả nhiên trên người kia một áp lực trầm trọng, đúng là biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù rất là làm cho người khó có thể tin, nhưng lúc này, bọn hắn mới biết được, bọn hắn không ngờ là thật sự bị mình cho trấn áp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.